Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2989, chương 2990, liền chiến. Sự tình ra đột nhiên, là được ba vị đạp thiên giả, cũng là không kịp ngăn trở, theo Thanh Lâm ra tay, đến Tiêu Lạc bị chém giết, bất quá là mấy hơi thở thời gian mà thôi, đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Lại để cho người căn bản phản ứng không kịp. Thiên môn ba vị trưởng lão lo trước lo sau, băn khoăn quá nhiều, cho nên Thủy Chung không dám động tay. Thế nhưng mà Thanh Lâm rõ ràng chính mình động tay, căn bản không để cho người bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Trên mặt đất, Tiêu Lạc thi thể thẳng tắp nằm ở chỗ đó. Một vị đạp thiên giả xác nhận hắn là thật đã chết rồi, bị chém giết tánh mạng bổn nguyên, tuy có thi thể lưu lại, nhưng lại liền luân hồi đều tiến vào không được. Đạp thiên giả đối với cái này cũng là rất cảm thấy quái dị, có tương đối dài một thời gian ngắn phản ứng không kịp. Một cái khuy chân thánh vương, bọn hắn xem đều khinh thường tại nhìn nhiều một mắt con sâu cái kiến. Rõ ràng giết bọn chúng đi cố ý phải bảo vệ chi nhân. Đây đối với bọn hắn mà nói, có thể nào không phải một loại lớn lao vũ nhục? Người trẻ tuổi, ngươi làm việc quá mức lăng lệ ác liệt rồi. Ngươi sở tác sở vi, hoàn toàn chính xác rất khiến người ngoài ý. Chúng ta bản không muốn giết ngươi, nhưng là thái độ của ngươi, để cho chúng ta không thể không ra tay với ngươi. Đạp thiên giả trước mặt, ngươi cũng dám như thế làm việc, như thế chứng kiến. Hướng đại thế giới khai chiến, ngươi quả nhiên không phải nói mà thôi. Ba vị đạp thiên giả liên tiếp mở miệng, đều là ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Thanh Lâm. Có tất cả một cổ bàng nhiên uy áp, theo ba người trên người tách ra mà ra, tràn ngập hướng Thanh Lâm. Ba người hiển nhiên là tức giận rồi, muốn ra tay với Thanh Lâm. Chuyện hôm nay, cũng là bọn hắn lần đầu tiên trong đời gặp được. Đối với Thanh Lâm, bọn hắn cũng là tràn đầy ngoài ý muốn. Tình thế nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Ở đây tất cả mọi người cũng đều không khỏi chịu khẩn trương lên. Mạnh Thiên Kỳ, Lương Tư Thần cùng Hoa Vân Long đều là sắc mặt đột biến. Bọn hắn vốn còn muốn thỏa hiệp, đa hướng ba vị đạp thiên giả nói tốt hơn lời nói. Khả dĩ cứu được Thanh Lâm một mạng, nhưng là bây giờ Thanh Lâm giết Tiêu Lạc, vô luận bọn hắn nói cái gì, cũng không có tế tại sự tình. Trên trận rất nhiều người cũng là có ý nghĩ như vậy. Kim Thương Môn đã bị diệt, bọn hắn đều nhận đồng Thanh Lâm quan điểm, không hy vọng chứng kiến Thanh Lâm chết. Vì thế bọn hắn cũng đã làm xong quyết định, muốn thay Thanh Lâm cầu tình. Thế nhưng mà thế cục hướng phía một bước này phát triển, đã căn bản không phải cầu tình có khả năng giải quyết được rồi. Được rồi, Thanh Lâm làm việc thật đúng cường thế, cách làm của hắn rất là lại để cho người hãnh diện. Thế nhưng mà hưng phấn qua đi, hắn muốn gặp phải ba đại đạp thiên giả cường thế thủ đoạn. Cái này Thanh Lâm, hắn đến cùng có hay không ý nghĩ, hiểu hay không được tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Hắn làm như vậy không khác là tự tìm đường chết. Theo ta thấy, hắn hôm nay thấy chính mình khó thoát khỏi cái chết rồi. Tự dứt khoát làm như thế, giết Tiêu Lạc, tối thiểu nhất kéo lên một cái đệm lưng. Thanh Lâm, hắn không phải đầu óc nóng lên xúc động tiến hành. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả đại tông môn chi nhân, cái nhìn đều không giống nhau. Có ủng hộ Thanh Lâm, có lo lắng Thanh Lâm, cũng có đối với Thanh Lâm tỏ vẻ không hiểu, càng có đối với hắn tỏ vẻ địch ý. Trên trận trong lúc nhất thời là chúng thuyết phân vân, nghị luận không chỉ. Chúng ta sở dĩ giết Kim Thương Môn chi nhân, là vì bọn hắn quá khúm núm, quá dối trá, quá nhát gan sợ phiền phức. Người như vậy, lưu lại cũng không có dùng, giết liền giết. Thế nhưng mà người ngược lại tốt, cùng bọn họ hoàn toàn là hai cái hoàn toàn bất đồng cực đoan. Ngươi quá mạnh mẽ thế, quá không biết trời cao đất rộng, chúng ta lại há có thể lưu ngươi. Ba vị đạp thiên giả chậm rãi đi về hướng Thanh Lâm. Bọn hắn một gần là sắc mặt lạnh như băng, đi về hướng Thanh Lâm thời điểm hoàn toàn như là ba hòn núi lớn, cho người dùng một loại lớn lao áp lực. Giờ này khắc này, toàn trường mọi người không khỏi lui về phía sau. Vương giả trong tràng đã phát sanh sự tình, không dám có nửa câu phê bình kín đáo. Muốn chiến liền chiến, ở đâu cần nhiều như vậy nguyên nhân. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm mở miệng, thế cục phát triển đến một bước này, hắn rõ ràng còn là không có một tia vẻ sợ hãi, mà lại hắn theo như lời ra là thẳng thừng như vậy. Không có bất kỳ dây dưa dài dòng, cũng không có chút nào do dự. Các ngươi đã đến, dụng ý cũng đã biểu hiện được thập phần rõ ràng. Ta là hướng đại thế giới khai chiến triệu tập người, các ngươi có thể vượt qua ta? Quả thực tựu là chê cười. Đừng cầm người khác đem làm kẻ đần, cũng đừng đem chính mình nghĩ đến quá thông minh. Các ngươi sở tác sở vi, ta sớm đã lòng dạ biết rõ. Ta Thanh Lâm, theo sinh ra cái kia một ngày lên, tự ninh minh mà chết, không lặng yên mà sinh, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, không giải quyết được vấn đề, huyết chiến cho đến chết, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Thanh Lâm tiếp tục mở miệng, nhưng lại vận chuyển đạo âm, như là hồng trung đại lữ bình thường, tại đại địa phía trên vang lên. Hắn cái này buổi nói chuyện là nói cho ba vị đạp thiên giả nghe, cũng là đang nói cho ở đây tất cả mọi người nghe. Tất cả đại tông môn trước đây biểu hiện đã lại để cho Thanh Lâm trái tim băng giá. Đây cũng là vì sao Kim Thương môn bị diệt, hắn thủy chung thờ ơ nguyên nhân. Thanh Lâm đối với nơi này người thất vọng rồi, hy vọng có thể dùng chính mình kích phát ra bọn hắn trong lòng ý chí chiến đấu. Ha ha a. Chấm ngoặc kép, nghe được Thanh Lâm ba đại đạp thiên giả đều là một hồi cười. Cười đến nhưng lại lạnh như vậy. Thanh Lâm theo như lời, không có sai, như vậy hôm nay, ngươi tựu khó thoát khỏi cái chết. Xét thấy biểu hiện của ngươi, chúng ta khả dĩ thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Một cái đạp thiên giả vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía Thanh Lâm. Chém giết Thanh Lâm, đối với hắn mà nói, làm như nhấc tay giơ lên đủ là có thể làm được sự tình. Thanh Lâm đối với cái này thực sự nở nụ cười, chẳng biết hươu chết về tay ai, càng cũng chưa biết. Lời này vừa ra, lập tức lần nữa lại để cho tất cả mọi người chịu rung động. Đây chính là ba vị đạp thiên giả, chẳng lẽ Thanh Lâm còn có ứng đối chi pháp hay sao? Bất quá ba vị ý tốt, ta hay là vô cùng cảm kích. Nếu như hôm nay ta thua rồi, hy vọng ba vị có thể buông tha người nơi này sở hữu tất cả tội, một mình ta gánh chịu vậy là đủ rồi. Các ngươi cũng nhìn thấy, trung thiên thế giới khắp nơi tầm thường vô vi, đã không có ta, bọn hắn cũng sẽ không còn muốn lấy đi khai chiến, cũng tựu không đáng để lo. Thanh Lâm lại là mỉm cười, nói ra lại làm cho toàn trường mọi người xấu hổ tới cực điểm. Tất cả đại tông môn đến chỗ này, mỗi người niên kỷ cùng cảnh giới đều nếu so với Thanh Lâm đại cao hơn hắn sâu, nhưng là bây giờ Thanh Lâm một mình một người đối mặt ba vị đạp thiên giả lâm chiến trước, nguyện vọng lại là muốn bảo toàn bọn hắn. Cái này một cái chớp mắt, rất nhiều người đều thâm thụ thế mà thay đổi, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt đều nghiêm nghị, bắt đầu kính nể. Là được nguyên bản không quen nhìn Thanh Lâm cái kia, những người này cũng đều là chau mày, cảm giác mình tựa hồ là thật sự sai rồi. Như ngươi mong muốn, ba vị đạp thiên giả lại là cười cười, làm như sớm đoán được Thanh Lâm có thể như vậy làm. Bọn hắn nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng là một lần nữa trở nên coi trọng bắt đầu. Bất quá tuy là như thế, ba người trên người vẫn có lạnh lùng sát ý tách ra mà ra. Cái kia liền chiến a. Thanh Lâm cùng là cười cười, sau đó không chút do dự mở miệng, chẳng khác gì là trước một bước kéo ra chiến cuộc đại kỳ. Trong một sát na, nhưng thấy trên tay hắn một thanh khí kiếm, lưu chuyển mà ra, tuy không phải thật thể chi kiếm, lại tách ra càng thêm sáng chói, lăng lệ ác liệt hào quang, cũng phát ra càng thêm chấn nhân tâm thần thanh âm rung động. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.